Ở đây bị đả kích lớn nhất vẫn là La giáo thánh tử. Bùi Phỉ 500 năm trước lại tới đây lúc là không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp xé mở vết nước không gian xuất hiện ở cái kia chùm sáng bên trong, ngoại giới hết thảy đều không có bị hao tổn. Cho nên bất luận La giáo vị tổ sư kia là Bùi Phỉ trước đó tới, vẫn là Bùi Phỉ về sau tới, chỉ cần không mở ra này chùm sáng, ai cũng không biết trong đó là bộ dạng gì. La giáo thánh tử lúc này tâm tính đã sập, hắn cảm thấy vận mệnh đối với hắn vô tình nhằm vào. Có thể nói hắn mưu tính nhiều như vậy, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền là tại làm chuyện vô ích. Dù cho không có Cố Thành ngăn cản, dù cho hắn một đường thuận thuận lợi lợi lại tới đây, hắn kết quả cuối cùng cũng là hưởng công vui vẻ một trận. Bất quá hắn sập Cố Thành lại không băng, ngược lại từ vừa mới bắt đầu Cố Thành cũng chỉ là ôm tìm vận may tâm lý tới. Mà lại nơi này còn có Tu La đầu tại, cũng có thể đưa hắn Tu La chi hồn bên trong phẫn nộ chi hỏa cho tu bổ đầy đủ, theo trình độ nào đó tới nói hắn còn nhỏ kiếm một bút. Cho nên sau một khắc Cố Thành trực tiếp đưa mắt nhìn sang La giáo thánh tử, cười lạnh một tiếng, vạn trượng quy khư sắc bén phong mang thẳng đến La giáo thánh tử tới. Chương 378, thu hoạch. Dùng ra long ngâm một kiếm về sau Cố Thành cũng là còn có mấy phần dữ lực, mặc dù cũng sớm đã không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng đối diện La giáo thánh tử có thể cũng đã không sai biệt lắm hao hết tự thân tất cả lực lượng. Mà lại hắn lúc này còn ở vào sụp đổ trạng thái bên trong. Đối mặt Cố Thành tập kích hắn chẳng qua là thi triển ra vô cực đạo thể tới bắt đầu tiến hành bản năng ngăn cản, kết quả đương nhiên là bị buộc từng bước lùi lại. Cái kia hai tên La giáo tông sư thấy không xong, lúc này tự nhiên cũng không lo được đi ngăn cản viên nước đám người, lập tức toàn lực ra tay bước lui bọn hắn, đi vào La giáo thánh tử trước người, giúp hắn cùng một châu ngăn cản Cố Thành thế công. Thánh tử đại nhân, nhanh lên. La giáo thánh tử kỳ thật một đường đi tới đều là hết sức thuận, hắn rất ít trải qua lớn như vậy đả kích. Cho dù là tại La giáo nội bộ Diệp Hồng tụ cho hắn một bộ phận áp lực, nhưng đó cũng là có hạn độ. Có sư phụ hắn giúp đỡ, phần lớn thời giờ kỳ thật đều là hắn đang áp chế lấy Diệp Hồng tụ, mà không phải Diệp Hồng tụ đang áp chế lấy hắn. Bất quá một lần tổn thất của hắn có chút lớn, luân phiên bị hiện thực tàn khốc chỗ đả kích, điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. La giáo thánh tử căn bản cũng không có nghe vào, hung ác nói, đi. Tổn thất nhiều đồ như vậy ngươi lại làm cho ta đi. Ta sao có thể đi? Coi như là đi, cũng muốn trước đem hắn Cố Thành cho lưu tại nơi này. Trong đó một tên tuổi già tông sư đột nhiên kéo một phát La giáo thánh tử, quát lên, Long Chiến Thiên. Ngươi tỉnh táo một điểm. Lần này ngươi coi như là bại cũng chỉ là bại nhất thời mà thôi. Ngươi thân là La giáo thánh tử, còn có ngươi sư phụ tại, chẳng lẽ không có này cái gì ma thần chi trùng liền thành rác rưởi rồi. Như thế một chút xíu đả kích ngươi cũng chịu không được, ngươi còn lấy cái gì đi cùng toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt tranh phong. Thấy La giáo thánh tử bộ dáng như vậy, hai vị kia La giáo tông sư cũng là rất thất vọng. Bọn hắn lựa chọn đứng tại La giáo thánh tử bên này toàn lực đi phụ tá hắn, nhưng người nào thành nghĩ bọn hắn chỗ phụ tá người lại là bộ dáng như vậy, nhận một chút xíu đả kích liền trở nên như thế cực đoan. Nhưng lúc này hối hận cũng là đến muộn, bọn hắn không muốn ở lại chỗ này cùng Cố Thành đám người ăn thua đủ, nhưng nếu là một mình chạy trốn nắm La giáo thánh tử cho ném ở nơi này, bọn hắn trở lại La giáo sau cũng là sẽ gặp nạn. La giáo thánh tử sư phụ, vị kia phó giáo chủ là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đứng đội loại chuyện này chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, bọn hắn đứng ra đi còn muốn trở về lại là không dễ dàng như vậy. Có lẽ là bị chửi tỉnh, La giáo thánh tử thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, đa tạ hai vị tiền bối tỉnh táo, là ta nhất thời cực đoan không buông được, trở về ta liền đi cùng sư phụ thỉnh tội. Sau khi nói xong, La giáo thánh tử lại lấy ra một tấm cắt giấy tới. Đương nhiên đó cũng không phải chân quân cắt giấy, mà là một đầu bình thường hạc giấy bộ dáng. Theo La giáo thánh tử một búng máu bắn ra, cái kia hạc giấy trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn tiên hạc, mang theo La giáo thánh tử đám người dùng tốc độ cực nhanh bay vọt xuất động quật, không thể so Cố Thành vạn trượng quy khư chậm bao nhiêu. Đây là hơn 300 năm trước La giáo một vị giáo chủ nghiên cứu chân quân cắt giấy lúc chỗ làm ra đồ vật. Chân quân cắt giấy không có nghiên cứu thành công, chỉ nghiên cứu ra được này loại kém một bậc phàm phẩm, vô phương biến ảo hình người, không có đạo vận gia trì, chỉ có thể huyễn hóa ra một chút tử vật đến. Đồng thời dùng tài liệu đều là loại kia cực kỳ chân quý lá bùa, không giống như là chân quân cắt giấy chỉ cần dùng một chút bình thường lá bùa là được. Cho nên làm thứ này 10 phần không có lời, tên kia giáo chủ tại làm được một chút sau liền từ bỏ. Bất quá đối với La giáo thánh tử loại cấp bậc này người tu hành tới nói cũng là xem như duy nhất một lần tiêu hao bảo vật. Vạn trượng quy khư bị đối phương cho đỡ được, Cố Thành cũng không có tiếp tục đuổi theo giết La giáo thánh tử. Một cái là hắn dùng ra long ngâm một kiếm sau tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Thứ hai là Yến Bắc Cung cùng Đàm Tự tại bên kia còn tại cùng chân quân cắt giấy dây dưa đây. mà lại Viên Đức bọn người ở tại không có trói buộc về sau cũng đều là chạy cái kia tu la đầu mà đi. Chỉ có 3 cái đầu lâu, Cố Thành khẳng định là trước muốn một cái. Cho nên khoảng cách gần nhất hắn đi đầu đoạt được một cái đầu lâu sau liền đi Bang Yến Bắc Cung cùng Đàm Tự Tại giải vây đi. Mà Diệp Hồng Tụ thấy La Giáo Thánh Tử hoảng loạn thoát đi, nàng bên này lập tức cũng là đoạt được một cái đầu lâu theo tới, cũng không biết là chuẩn bị bỏ đá xuống giếng vẫn là mặt khác. Bất quá tại trước khi đi nàng nhưng là đúng Cố Thành nháy nháy mắt, giống như là nói hợp tác vui vẻ ý tứ. Một cái khác đầu tự nhiên là bị Viên Đức đám người cho nắm bắt tới tay, nhưng sau đó bọn hắn làm sao chia đều cái kia chính là chuyện của bọn hắn. Chân quân cắt dây mặc dù khó dây dưa, bất quá thứ này cuối cùng vẫn là vật chỉ dùng được một lần. Cố Thành ba người tại hao hết lực lượng của đối phương về sau cũng là dễ dàng đem hắn xé rách, sau đó mấy người hợp lại đem giam giữ ở đường lui những cái kia quân đoán tơ triệt để xé nát chạy ra ngoài. Trên đường trở về khi đi ngang qua cái kia Tống Quốc Quỷ Thành thời điểm tất cả mọi người vòng quanh cái kia Quỷ Thành đi. Nói đến này chút quỷ vật cũng là tội nghiệp, làm quỷ không đáng sợ, đáng sợ là chính ngươi đều đã thành quỷ, nhưng lại còn không biết là quỷ. Mà địa ngục đạo tầng cao nhất nơi đó, trước đó cái bóng kia bên trong con mắt cùng sợi tóc một dạng thảo lại là không thấy bóng dáng, cũng không biết này cùng bọn hắn đánh vỡ cái kia chùm sáng có quan hệ hay không, vẫn là này chút quỷ vật đi địa phương khác. Chờ đến tất cả mọi người theo địa ngục đạo sau khi đi ra, sắc trời bên ngoài chính vào lúc giữa trưa, sáng lạn ánh nắng vương xuống đến, cái này khiến mọi người ở đây đều là theo bản năng híp một thoáng con mắt. Tại cái kia u ám tối tăm, tràn đầy âm trầm tử khí địa ngục đạo ở trong liền liền tâm cảnh của mình đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Bây giờ thấy ra đến bên ngoài ánh nắng bọn hắn lúc này mới cảm giác mình giống như lại sống đến giờ. Sau khi ra ngoài hai nhóm người mỗi người đi một ngả, Viên Đức đám người cùng Cố Thành chẳng qua là tạm thời hợp tác, ra địa ngục đạo về sau đương nhiên sẽ không có liên hệ gì, chỉ có cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường Lâm trưởng lao vẫn là đầy cõi lòng hận ý. Địa ngục đạo bên trong như vậy hung hiểm tình huống, La Giáo người muốn giết hắn. Người một nhà bên này cũng là bỏ đá xuống giếng đều không có thể muốn này Cố Thành tính mệnh, tại bên ngoài mong muốn chém giết này Cố Thành sợ là khó chi lại khó khăn. Đàm Tự Tại lúc này lại nhìn xem cái kia to lớn tu la đầu, xoa xoa đôi bàn tay nói, Cố Tiểu Hữu, thứ này chúng ta bây giờ làm sao chia? Cố Thành híp mắt nói, Đàm Đại Nhân, ngươi nghĩ cũng khó tránh khỏi có chút nhiều lắm a. Thứ này ngươi còn muốn điểm. Đương nhiên là muốn nộp lên cho triều đình đi, bất quá dựa theo quy củ của triều đình. Cho chiến công của chúng ta ban thưởng cũng là không ít. Tính Dạ Ti đối đại dưới trướng Huyền Giáp vệ kỳ thật còn tính là rất hào phóng. Chính ngươi lấy được chiến lợi phẩm trên cơ bản Tính Dạ Ti bên kia đều sẽ không đoạt lại, tương phản ngươi nếu là cảm giác vô dụng, còn có khả năng đi Tính Dạ Ti nơi đó hối đoái điểm công lao. Nhưng này tu la đầu lại là có chút đặc thù, thứ này thuộc về thời kỳ thượng cổ cường đại tồn tại, đồ vật trong truyền thuyết, Tính Dạ Ti bên trong có chuyên môn ti bộ liền là nghiên cứu này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho nên phía trên khẳng định là muốn đoạt lại. Đương nhiên đây đối với Cố Thành tới nói cũng là không quan trọng, tại cầm tới này tu la đầu trong nháy mắt, Cố Thành liền đã vận dụng Hắc Ngọc không gian lực lượng đem hắn mắt thứ ba bên trong phẫn nộ chi hỏa hút vào đến tu la chi hồn bên trong, đem hắn tu bổ hoàn toàn. Hắn cũng không am hiểu nghiên cứu thứ này, nộp lên triều đình đổi được một bút ban thưởng càng tốt hơn. Đàm Tự Tại suy nghĩ một chút cũng là đáng tiếc thở dài, thứ này nếu như dùng tốt, giá trị vô phương ước lượng à. Đáng tiếc chúng ta là không có khả năng này, vậy liền nộp lên cho triều đình đi. Đúng, lúc trở về liên quan tới này địa ngục đạo chuyến đi chúng ta cũng phải đem tin tức nộp lên cho triều đình, tất cả đều như nói thật. Liên Đam Tự Tại chính mình cũng không phát hiện, địa ngục đạo chuyến đi về sau, hắn thậm chí đã mơ hồ có sự tình gì đều đi trước hỏi Cố Thành ý kiến quán tính. Cố Thành gật đầu nói, chuyện lớn như vậy đương nhiên là muốn cùng triều đình hồi báo, chúng ta không có mất đi triều đình mặt mũi, còn lập xuống công lao, dĩ nhiên muốn như nói thật đi. Gặp qua phía dưới tình huống quá nhiều người, chúng ta cũng không cần giấu giếm cái gì. Báo cáo đương nhiên là muốn chi tiết báo cáo, hắn Trung quân ái quốc Cố đại nhân làm sao có thể ẩn giấu tin tức. Cũng tỉ như Giang Nam quận trấn phủ sứ Lý Thiên Thanh oanh liệt hy sinh tin tức khẳng định cũng là muốn nhấn mạnh bút mực. Ngược lại ở đây nhiều người như vậy thấy được, Lý Thiên Thanh có thể là bị cái kia La giáo yêu nữ giết chết, cùng hắn Cố Thành nhưng không có một đồng tiền quan hệ, tóm lại người nào cũng đừng hòng cầm chuyện này làm văn chương, đừng hỏi, hỏi liền là vu oan. Kỳ thật địa ngục đạo chuyện này tại đại càn xem như tương đối lớn sự tình, mặc dù không có quá nhiều người thương vong, bất quá này địa ngục đạo một khi bắt đầu bùng nổ, dưới mặt đất cái kia thần thụ mầm non cũng không cần nói, còn có cái kia Tống Quốc Quỷ Thành, trong đó có thể so với tông sư phi cương liền không biết có nhiều ít, cái kia quỷ hoàng đế càng không cách nào phỏng đoán tồn tại. May nhờ hiện tại phát hiện ra sớm, còn có thời gian đi bố trí trấn áp, cho nên làm Cố Thành cùng Đàm Tự Tại bên này đem tin tức đưa lên về sau. Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên kia kỳ thật căn bản là không có đi quản lý Thiên Thanh chết sống. Cấp bậc tông sư chấn phủ sứ mặc dù đại càn không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, chết một cái tự nhiên có kẻ đến sau dự bị bên trên, cùng địa ngục đạo sự tình so sánh không xem như cái vấn đề lớn gì. Kinh thành tổng bộ bên kia trực tiếp phái tới chấn tà ti tinh nhuệ còn có Thái Huyền đạo môn trận pháp đại sư tới tiếp thu cái kia tu la đầu còn có chấn áp địa ngục đạo. Chấn tà ti tại Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong chính là một cái rất nhỏ chúng, nhưng thực lực cực mạnh ti bộ, chấn tà ti không có thống lĩnh, hắn chấp trưởng giả quan chức có thể là chấn phủ sứ. Dùng chấn phủ sứ chức quan đi chấp trưởng một cái ti bộ, có thể nghĩ chấn tà ti trọng yếu bực nào. Chấn tà ti không phụ trách đối ngoại tác chiến, bọn hắn chỉ phụ trách đi chấn áp một chút hung lệ tà dị chi địa, vận dụng đủ loại biện pháp thủ đoạn đem hắn giải quyết. Cũng tỉ như lần này địa ngục đạo sự tình, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Quan bức dân phản, này chút quỷ vật còn không có động tĩnh đâu ngươi liền đem bọn hắn bức cho phản, này thuần túy là tự tìm phiền toái. Cho nên chấn tà ti cùng Thái Huyền đạo môn chẳng qua là đem địa ngục đạo chung quanh mấy chục dặm bên trong chia làm cấm địa, đồng thời tại địa ngục đạo lối vào bên trên thành lập một tòa không người đạo quan. Trong đạo quan không có người, nhưng lại có lít nha lít nhít đủ loại phong cấm, người ngoài khó mà tiến vào, địa ngục đạo bên trong âm tà quỷ vật cũng là ra không được. Đồng thời địa ngục đạo bên trong nếu là có thay đổi gì, đạo quan này cũng có thể kịp thời cảnh báo, nhắc nhở Tĩnh Dạ Ti người chuẩn bị sẵn sàng. Chương 379, ý kẻ ngoại lai. Hắc Sơn mạch bên trong, địa ngục đạo lối vào chỗ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, một tòa đạo quan liền đã xây xong, đứng vững tại trước đó lối vào chỗ. Bất quá này tòa đạo quan lộ ra rất quái dị, chỉ có một ngôi đại điện, không có mặt khác sân nhỏ cùng kiến trúc, thậm chí chỉnh cái đạo quan liền cửa sổ đều không có, cửa ra vào cũng là dùng hắc thiết đúc thành, phía trên treo đầy lít nha lít nhít lá bừa. Cố Thành đứng tại đạo quan kia trước cửa, đối bên người một người trung niên nam nhân hỏi, Tư Đồ đại nhân, cứ như vậy một tòa miếu liền có thể triệt để phong bế địa ngục đạo sao? Trung niên nam nhân kia tuổi hơn 40, tướng mạo cứng nhắc lạnh lẽo, không có mặc lấy huyền giáp, chẳng qua là ăn mặc một thân thêu lên đế thính kim văn áo bào đen, trong tay còn cầm lấy một bản sách thật dày. Cái này người chính là chấn tà ti chấn phủ sứ Tư Đồ Ân, cấp bậc tông sư cao thủ, đồng thời cũng là trận đạo tông sư, đối với đủ loại thượng cổ bí mật, vật quái dị các thứ cũng là có cực sâu hiểu rõ, Cố Thành tu la đầu liền trực tiếp giao cho trên tay của hắn. Nghe vậy Tư Đồ Ân lắc lắc đầu nói, mong muốn triệt để phong bế không dễ dàng như vậy, bất quá dựa theo lời ngươi nói, phía dưới cái kia tống quốc người biến thành quỷ vật đều bị thần thụ làm cho mê hoặc, đến bây giờ thậm chí liền mình đã chết cũng không biết, cho nên chỉ cần bọn hắn không bạo động, không phát sinh biến hóa cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Thần thụ mỗi hơn trăm năm liền sẽ hấp thụ trên người bọn họ lực lượng, mà thần thụ bản thân trưởng thành thì là dùng vạn năm qua tính toán, chỉ cần chúng ta phong cấm có thể cam đoan không có có người tiến vào nơi này, đánh vỡ trong đó cân bằng, cái kia hẳn là liền không có việc gì. Đến mức vạn năm sau đến tột cùng là bộ dáng gì, ai có thể quản được tới. Bất quá ngươi lần này làm cũng không tệ, kịp thời phát hiện địa ngục đạo, còn thất bại La giáo đám kia yêu nhân. Tư Đồ Ân mặc dù tướng mạo lạnh lẽo, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn thiên sinh chính là như thế, cũng không là cố ý nhằm vào người nào. Cộng thêm chấn tà ti không cùng bên ngoài Tĩnh Dạ ti liên hệ, cho nên hắn cũng không cần đi nịnh nọt người nào, thậm chí liền Tĩnh Dạ ti bên trong mấy vị chỉ huy làm đều muốn khách khí với hắn. Mặc dù bọn hắn thực lực còn mạnh hơn Tư Đồ Ân rất nhiều, nhưng Tư Đồ Ân có thể làm được sự tình, bọn hắn lại làm không được, thậm chí toàn bộ Tĩnh Dạ ti bên trong đều không ai có thể thay thế Tư Đồ Ân. Vị này cũng là có chút Cố Thành kiếp trước những cái kia nghiêm cẩn nhà khoa học phái đoàn. Lúc này nghe được Tư Đồ Ân cái kia mang theo khen ngợi ngữ khí, Cố Thành vội vàng khiêm tốn nói, Tư Đồ đại nhân quá khen rồi, kỳ thật sợ rằng chúng ta không có đi ngăn cản La giáo người, bọn hắn cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Sớm tại 500 năm trước Bùi Phỉ đại nhân liền đã ra tay, sớm đem này ma thần chi trùng cho bốc chết, chỉ bất quá kỳ quái là không biết vì sao, Bùi Phỉ đại nhân không có đem tin tức truyền thừa. Tư Đồ Ân lắc lắc đầu nói, nên công lao của ngươi chính là công lao của ngươi, ngươi không cần khiêm tốn. La giáo người coi như không có cầm tới ma thần chi chủng, chỉ cần bọn hắn làm một chút phá hư dẫn tới Tống Quốc quỷ thành bạo động, vậy đối với Giang Nam quận tới nói đều là một cái phiền toái lớn, đối với triều đình tới nói cũng là một cái phiền toái lớn, ngươi có thể ngăn lại La giáo người, đây đã là một cái công lớn. Đến mức Bùi Phỉ đại nhân vì sao không có tin tức truyền thừa, kỳ thật rất bình thường. 500 năm trước thiên hạ là ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi bộ dáng. Yêu quỷ hoành hành, thậm chí Thanh Thiên Bạch Nhật liền có bách quỷ dạ hành sự tình phát sinh. Khi đó Bùi Phỉ đại nhân cùng Diệp Pháp Thiện chân nhân dẫn đầu ta Tĩnh Dạ Ti bốn phía xử lý những cái kia ma quật quỷ vực, cắn giết tà ma, xử lý qua sự tình nhiều lắm, nơi nào có thời gian từng cái tất cả đều nhớ kỹ. Khả năng chuyện này lúc trước chẳng qua là Bùi Phỉ đại nhân trong lúc vô tình cử động, kết quả hiện tại chúng ta này chút hậu bối không có năng lực, lúc này mới xem như là thiên đại sự tình tới xử lý. Nói đến đây, Tư Đồ Ân bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói, ngươi tại địa ngục đạo bên trong gặp được Bùi Phỉ đại nhân ảnh thệ là cấn. Bùi Phỉ đại nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Võ Thánh Bùi Phỉ cùng La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện cơ hồ là toàn bộ Tĩnh Dạ Ti bên trong tinh thần của mọi người thần tượng, đặc biệt là tại lúc đầu lưu lại rất nhiều nghe đồn Bùi Phỉ. Chỉ bất quá kỳ quái là, làm Tĩnh Dạ Ti sáng lập người, Võ Thánh Bùi Phỉ vậy mà không có để lại bất luận cái gì chân dung, điều này cũng làm cho hậu nhân rất hiếu kỳ. Cố Thành lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết, bởi vì ảnh thệ lạc ấn ở trong cũng không có Bùi Phỉ đại nhân dung mạo. Bất quá nếu để cho ta hình dung, cái kia chỉ có hai chữ, mạnh mẽ. Không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Truyền thuyết tu la tại Bùi Phỉ trước mặt đại nhân chỉ sợ cùng heo chó không khác, tùy ý có thể giết chi. Dù cho coi như là bóp chết một tôn tức sẽ sinh ra ma thần đối với Bùi Phỉ lớn người mà nói đều là hời hợt sự tình. Tư Đồ Ân thở dài ra một hơi nói, đúng vậy à, Bùi Phỉ đại nhân liền là mạnh mẽ như vậy, nếu là không có loại thực lực này, làm sao có thể trợ đại càn nhất thống giang sơn, quét bình thiên hạ yêu quỷ. Sau khi nói xong, Tư Đồ Ân đối Cố Thành nói, nơi này liền không có ta trấn tà ti sự tình, giao cho đến tiếp sau Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người giữ gìn thuận tiện. Hiện tại Tĩnh Dạ Ti đều chú ý tới chuyện này, ta cái này cũng muốn trở về hồi báo tình huống, yên tâm, nên công lao của ngươi là không thiếu được. Ngươi có thể đoạt tới một tôn tu la đầu rất không tệ, thứ này đối với ta trấn tà ti tới nói rất có giá trị nghiên cứu, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân, hối đoái thành đầy đủ tài nguyên công tích cho ngươi. Cố Thành chắp tay nói, cái kia liền đa tạ Tư Đồ đại nhân. Kỳ thật Cố Thành vẫn là hết sức ưa thích cùng Tư Đồ Ân loại người này liên hệ, không cần nhiều như vậy lục đục với nhau, cũng không cần nhiều như vậy tính toán, giải quyết việc chung liền tốt. Tư Đồ Ân mang theo trấn tà ti người còn có tu la đầu sau khi đi, Cố Thành vốn cho là chính mình chỉ cần chờ Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên kia an bài như vậy đủ rồi, nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà đợi đến một cái không tưởng tượng được người, cựu hoàng tử Lý Hiếu Chuẩn. Cố Thành còn ở Lý Thiện Trường Vĩnh Lăng Thành bên trong, Lý Hiếu Chuẩn sau khi đến đương nhiên là muốn trước đi bái phỏng Lý Thiện Trường. Hoàng thúc tổ càng già càng dẻo dai, khí sắc có thể là so 2 năm trước lại tốt hơn nhiều. Hoàng thúc tổ này Vĩnh Lăng Thành bên trong cái gì cũng có, ta cũng không có vật gì tốt bêu xấu, cố ý theo kinh thành sư tử trong lầu mua mấy bình cực phẩm túy nguyệt nhưỡng cho Hoàng thúc tổ ngài lấy ra nếm thử. Lý Thiện Trường cười lớn chào hỏi Lý Hiếu Chuẩn tiến đến, tiếp nhận đồ vật trong tay của hắn nói, vẫn là tiểu tử ngươi nhất hiểu bổn vương tâm ý. Cái gì sơn chân hải vị bổn vương đều chán ăn, liền là sư tử này lâu túy nguyệt nhưỡng bổn vương có thể là lo nghĩ vô cùng. Cái kia sư tử lâu thợ nấu rượu cha cũng là rất quật cường, bổn vương mở ra giá tiền rất lớn khiến cho hắn tới Vĩnh Lăng Thành cất rượu, hắn vậy mà nói chỉ có kinh thành nước mới có thể làm thành này túy nguyệt nhưỡng, đơn giản đáng giận. Lý Thiện Trường đối với Lý Hiếu Chuẩn cái này hậu bối lại là rất thích thú. Hắn bản thân liền là cái nhàn tản vương gia, trong lòng cũng rất có bức số, tận lực không lẫn vào đại cản quyền lực đấu tranh. Cho nên đối với những cái kia có tranh đoạt hoàng vị tiềm chất hậu bối đều là kính sợ tránh xa, thái độ cũng là khách khí vô cùng. Chỉ có đối Lý Hiếu Chuẩn này loại biết rõ khẳng định cùng hoàng vị vô duyên hoàng tử, hắn mới thái độ hòa ái cùng hắn nói đùa, giống như là một trưởng bối. Có thể là Lý Thiện Trường tại Lý Hiếu Chuẩn trên thân thấy được chính mình năm đó ảnh tử đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai tứ hoàng tử nếu là có thể leo lên hoàng vị, cái kia Lý Hiếu Chuẩn cũng sẽ giống như hắn trở thành một cái quang vinh lấy được cân sủng. Nhưng lại muốn như giống trên băng mỏng nhàn tản vương ra. Nhận lấy túy nguyệt nhưỡng, Lý Thiện Trường nói, tiểu tử ngươi không ở kinh thành giúp ngươi cái kia tứ ca mưu tính, làm sao có rảnh tới Giang Nam nhìn ta a? Lý Hiếu Chuẩn hỏi ngược lại, Hoàng Thúc Tổ, Cố Thành Cố Đại Nhân là tại ngươi nơi này đi. Thế nào, Cố Đại Nhân năng lực như thế nào? Lý Thiện Trường tán thán nói, không hổ là Tĩnh Dạ Ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, thực lực bất phàm, năng lực càng là bất phàm. Tĩnh Dạ Ti bên trong như đều là như vậy người trẻ tuổi. Cái kia chờ bọn hắn trưởng thành thiên hạ này coi như thật thái bình đi. Lý Hiếu Chuẩn cười nói, bất phàm là được rồi, Cố Đại Nhân có thể là chính là ta. Ta tứ ca phát hiện trước, bao quát hắn có thể tiến vào kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, đều là tứ ca cùng hắn giao dịch công lao. Lý Thiện Trường kinh ngạc nói, ồ, vị này Cố Đại Nhân vậy mà là của các ngươi người. Lý Hiếu Chuẩn lắc lắc đầu nói, quan hệ hợp tác mà thôi, Cố Đại Nhân nếu là thật thành chúng ta người, vậy chúng ta khẳng định là muốn cười tỉnh. Nhưng cũng tiếc giống Cố Đại Nhân nhân kiệt như vật là sẽ không dễ dàng dấn thân vào người nào đó. Nhưng chỉ cần tới giao hảo hợp tác, tương lai đợi đến hắn đi đến Tĩnh Dạ Ti cao vị, cái kia đối với chúng ta mà nói tổng không có chỗ xấu. Lý Thiện Trường gật đầu nói, không sai,

bất quá bây giờ hắn nhưng là đúng Cố Thành nhấc lên một tia cảnh giác tới. Đối phương tại thời gian ngắn như vậy liền theo Đông vực thống lĩnh nhảy vọt đến giám sát sứ, đã theo Tĩnh Dạ Ti thế hệ tuổi trẻ bên trong nhảy ra có khả năng cùng Tĩnh Dạ Ti bên trong một chút trụ cột vững vàng sánh vai, mình nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương, loại kia đến đối phương trưởng thành chắc chắn trở thành Phương Hận Thủy dưới trướng một viên đại tướng, thế tất sẽ tạo thành hai bên dưới trướng lực lượng mất cân bằng. Diệp Vũ Chiêu vung tay lên thản nhiên nói, nếu là dạng này, vậy liền định đi, một cái giám sát sứ nhân vật còn xảo lai xảo khứ. Cũng đừng một người nghị luận, toàn bộ giám sát sứ chức vị khuyết trương chiêu ba thành, tất cả đều chọn tốt về sau đưa đến ta nơi này. Sau khi nói xong Diệp Vũ Chiêu liền quay người rời đi, ở đây mặt khác kinh thành Tĩnh Dạ Ti cao tầng lại là đồng thời trong lòng run lên. Giám sát sứ chức vị mở rộng ba thành, xem ra lần này tổng bộ là quyết tâm muốn sửa trị một chút các nơi Tĩnh Dạ Ti. Nửa tháng sau, Vĩnh Lăng Thành bên trong. Cố Thành này thời gian nửa tháng đều tại tu hành, đối với giám sát sứ vị trí này có thể hay không rơi xuống trong tay hắn, Cố Thành thật đúng là không thế nào lo lắng. Hắn phía trên có Phương Hận Thủy mở miệng, tứ hoàng tử bên kia cũng sẽ phát lực, không có lý do ai còn có thể ngăn được hắn. Bất quá Cố Thành nhưng cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhận người hận, nghị sự bên trên phản đối hắn người cũng không ít, nếu là không có Tư Đồ Ân mở miệng, mặc dù cái này giám sát sứ vị trí còn là của hắn, nhưng cũng là khẳng định phải lại tiếp tục cãi lộn một quãng thời gian mới có kết quả. Chờ đến nửa tháng sau tin tức truyền thừa, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung song song đều dẫn tới riêng phần mình nghị định bổ nhiệm, còn có một thân độc thuộc về giám sát sứ huyền giáp cùng lệnh bài. Tĩnh Dạ Ti huyền giáp kỳ thật cơ bản giống nhau, chẳng qua là tại nhỏ xíu địa phương có chênh lệch, còn có chút chấn phủ sứ thậm chí đều không mặc huyền giáp, chẳng qua là tại y phục của mình bên trên thêu lên đế thính văn, biểu thị chính mình là Tĩnh Dạ Ti người. Giám sát sứ huyền giáp cùng mặt khác huyền giáp so khác nhau lớn nhất là huyền giáp bên trên đế thính văn chính là huyết sắc, ý là thiết huyết công chính chi ý. Đồng thời huyền giáp trung ương ngực chỗ nối tiếp còn làm thành một con mắt bộ dáng, ý là giám sát thiên hạ ý tứ. Lý Thiện Trường cố ý bày một bàn yến hội ăn mừng Cố Thành cùng Yến Bắc Cung tấn thăng giám sát sứ, hắn kỳ thật vẫn là rất đắc ý. Dù sao nếu là không có chính mình nguyên nhân, địa ngục đạo vấn đề cũng sẽ không phát hiện, mà Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng là lần này địa ngục đạo chuyến đi tấn thăng thành giám sát sứ. Lúc trước bổn vương lần thứ nhất thấy Cố đại nhân cùng Yến đại hiệp. A bất, phải gọi Yến đại nhân mới đúng. Khi đó bổn vương liền biết hai vị tuyệt không phải là hạng người phàm tục, quả nhiên này cũng không lâu lắm liền đã lên trước. Nơi này bổn vương cũng chúc hai vị tiền đồ như gấm, lại trèo cao phong. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng là đồng thời nâng chén nói, đa tạ vương gia. Yến Bắc Cung đối với người của triều đình đại bộ phận đều không có có ấn tượng tốt gì, không tới Giang Nam chỗ hắn nhưng cũng là có thay đổi. Lúc trước hắn đều ở Nam Cửu quận pha trộn, tại loại này hỗn loạn chi địa có thể có mặt hàng nào tốt. Cho nên tâm tình của hắn cũng là trở nên có chút cực đoan. Lý Thiện Trường cái này nhàn tản vương gia mặc dù vui thích nữ sắc, xa hoa dâm đãng, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì ý xấu, dù cho đối đại mã sĩ Tiêu cùng Thanh Mục đạo nhân cái kia hai tên phản đồ còn đều có chút mềm lòng. Đối đại Vĩnh Lăng Thành bên trong những cái kia bách tính cũng đều là cợt nhà thuế má, ngày lễ ngày Tết còn phụ cấp người ta một thoáng. Cho nên Vĩnh Lăng Thành bách tính đối vị này vương gia giác quan nhưng thật ra là rất tốt. Lý Hiếu chuẩn vị hoàng tử này cũng là không có vẻ kiêu ngạo gì, có thể nói là bình dị gần gũi, còn có Chấn Tà Ti Tư Đồ Ân, vị kia cũng là một lòng ép yêu quỷ tà ma, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Chính là bởi vì gặp những người này, hắn đối với trở lại Tĩnh Dạ Ti mâu thuẫn mới không có lớn như vậy. Yến hội về sau, Yến Bắc Cung trầm giọng nói, Cố huynh đệ, còn có vương gia, ta liền không ở nơi này lưu thêm. Nam Cửu quận bên kia còn có biến cần ta đi xử lý, thời gian không đợi người. Nhạc Bình quận bên trong ngày xưa Yến Bắc Cung những cái kia tâm phúc huynh đệ còn tại nguy hiểm bên trong, hắn cũng đích thật là lòng nóng như lửa đốt, nửa tháng này tới đều không có tâm tư đi bế quan tu hành. Cố Thành nói, Yến đại ca, lần này đi Nhạc Bình quận phải cẩn thận một chút, Nam Cửu quận là tình huống như thế nào ngươi hẳn là so ta hiểu rõ, chỗ kia Tĩnh Dạ Ti có thể nói là thật vô pháp vô thiên. Trời cao hoàng đế xa. Ngươi cái này giám sát sứ tên tuổi không nhất định có thể chấn được bọn hắn, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào thực lực cùng tay dựa đoạn. Phong thư này ngươi cầm lấy, nếu là xuất hiện cái gì không giải quyết được hung hiểm vấn đề, liền đi Nam Nghi quận tìm chấn phủ sứ Du Huyên Hải hỗ trợ. Du lão tứ còn thiếu Cố Thành nhân tình đâu, mặc dù Hiến Bắc Cung không phải tranh thiên minh người, nhưng chỉ cần hắn cầm lấy chính mình tin đi tìm Du Huyên Hải hỗ trợ, Du Huyên Hải cũng sẽ ra tay. Vị kia thực lực có thể là mạnh vô cùng. Cùng giai tông sư bên trong có thể nói là ít có địch thủ. Yến Bắc Cung nhẹ gật đầu, thật cũng không khách khí với Cố Thành, bãi biệt Cố Thành cùng Lý Thiện Trường sau trực tiếp thẳng đi Nam Cửu quận. Lý Thiện Trường quay đầu đối Cố Thành nói, Cố đại nhân, ngươi bên này chuẩn bị lúc nào tiền nhiệm? Cố Thành lắc lắc đầu nói, không vội vã, ta còn đang chờ mấy người đâu, chờ bọn hắn sau khi tới ta lại đến mặc cho, trong khoảng thời gian này còn muốn quấy rầy vương gia. Cố Thành chờ chính là hắn Đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong một chút tâm phúc tinh nhuệ. Ngoại trừ giám sát sứ bên ngoài, Cố Thành trên thân còn có một cái chức vị, cái kia chính là Giang Nam quận đời trấn phủ sứ. Giám sát sứ khuyết trương chiêu hết sức cấp tốc, nhưng trấn phủ sứ cần trấn thủ đầy đất, liên lụy quá nhiều, cho nên kinh thành tổng bộ bên kia cần đánh cờ đấu tranh, chờ ra tới kết quả làm sao cũng muốn thời gian một tháng. Mà lại thăng nhiệm trấn phủ sứ cái vị kia cũng muốn giao tiếp trước đó chức vị của mình, sau đó lại đi đường tiền nhiệm, đến Giang Nam quận về sau làm sao cũng muốn 2-3 tháng sau. Trong khoảng thời gian này Cố Thành có khả năng hảo không làm, tại Giang Nam quận thành thành thật thật hợp lý cái đền thờ như vậy đủ rồi, nhưng hắn lại không nghĩ làm như vậy. Hắn cùng thần Tiêu Phích Lịch đường thù hận còn không chấm dứt đâu, Cố Thành là cái mang thù người, khi còn bé bị người ta đoạt một cây kẹo que đều có thể nhớ hơn 20 năm người, người hy vọng tâm nhãn của hắn mà có thể lớn bao nhiêu. Cho nên thần Tiêu Phích Lịch đường hắn là nhất định phải động, mặc dù này rất khó làm đến. Mà lại hắn hiện tại có thể là giám sát sứ, toàn bộ Giang Nam quận đều đã nát ấu, cái gì cho tới bệnh nguy kịch trình độ. Cố Thành nếu là có thể thay đổi một thoáng Giang Nam đạo thế cục, cũng có thể tăng lên một thoáng hắn giám sát sứ tư lịch. Kỳ thật giám sát sứ vị trí này liền là dùng để tích lũy năng lực cùng tư lịch. Tĩnh Dạ Ti nhiều như vậy vị địa phương chấn phủ sứ bên trong, trong đó thậm chí có một nửa đều đã từng đảm nhiệm qua giám sát sứ. Bởi vì chỉ có giám sát sứ có thể thời gian dài đi cùng các địa phương chấn phủ sứ liên hệ, tích lũy kinh nghiệm cùng hiểu biết, đồng thời ngươi tại giám sát sứ trên chức vị làm hết thệ cũng đều là ngươi năng lực thể hiện. Phía trên cũng chính bởi vì này chút mới có thể phán định ra tới ngươi là có hay không có tư cách đi chấp trưởng đất đai một quận đảm nhiệm trấn phủ sứ. Cân nhắc đến muốn động thần Tiêu Phích Lịch đường, chỉ bằng hiện tại Giang Nam quận đám này nát thấu ra hỏa cũng không đủ, Cố Thành nhất định phải động kinh thành điều động một bộ phận chính mình tinh nhuệ tới. Tân nhiệm Đông vực thống lĩnh đã chọn được, đối phương cũng là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong thế hệ thanh niên tuấn kiệt người nổi bật, nhưng không phải Phương Hận Thủy cũng không phải Ân Hồng Diên người, mà là Đoàn Kim Cương người. Đối phương cũng muốn giao tiếp xong công tác của mình ổn định một thoáng mới chính thức tiền nhiệm, cho nên trong khoảng thời gian này Cố Thành theo Đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong đem người điều đến trả là không có vấn đề gì. Ngay tại Cố Thành chờ lấy tâm phúc của mình viện quân lúc đến, Kim Lăng phủ Quảng Nguyên trong lầu, tầng cao nhất đã bị Giang Nam quận các đại phái người cho bao xuống, ngoại trừ đại uy đức Kim Cương tự, thần Tiêu Phích Lịch đường còn có Kim Gian này có chồng lấy tông sư chấn giữ đại tông môn, bên ngoài còn có mấy cái yếu một ít môn phái nhỏ tại. Này chút môn phái nhỏ thực lực cũng là không kém, mặc dù không có tông sư tọa chấn, nhưng cũng có số lượng không ít lục phẩm người tu hành, thậm chí đi đến nửa bước cảnh giới tông sư cũng có. Bọn hắn lúc này tụ tập tại đây bên trong chỉ vì thương nghị một việc, cái kia chính là tân nhiệm Giang Nam quận chấn phủ sứ thuộc về. Một quận chấn phủ sứ đối với một quận giang hồ tới nói ảnh hưởng kỳ thật là rất lớn. Chấn phủ sứ thái độ là cường ngạnh vẫn là mềm yếu, là đại công vô tư vẫn là tham lam, đều sẽ ảnh hưởng đến này một quận võ lâm thái độ. Kim gia gia chủ Kim Vạn Sơn thở dài nói, Lý Thiên Thanh chết thật không phải lúc, ta có thể là vừa cho hắn đưa không ít đồ tốt đổi được triều đình trưởng khống một tòa khoáng mạch kết liêu hắn liền chết rồi, hiện tại sản nghiệp còn không có chuyện gì tới đây chứ, tân nhiệm chấn phủ sứ sợ là còn phải tốn tiền quản lý. Chủ yếu nhất là dùng tiền cũng không sợ, liền sợ đối phương lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Lý Thiên Thanh tên kia mặc dù tham lam, nhưng vẫn là rất dễ nói chuyện, mới tới chấn phủ sứ nếu là không dễ nói chuyện, vậy coi như phiền toái đi. Thần Tiêu Phích Lịch đường vị kia Lâm trưởng lão cười lạnh nói, sợ cái gì? Giang Nam quận có Giang Nam quận quy củ, mặc kệ mới tới chấn phủ sứ là ai, hắn đầu tiên đều muốn thủ ta Giang Nam quận quy củ. Chương 384, tiền nhiệm. Giang Nam quận có Giang Nam quận quy củ, các đại môn phái có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái thành thành thật thật tại đây bên trong nghị sự, thương lượng chung nhau đối phó triều đình, loại tình huống này nhưng thật ra là tại mặt khác quận rất ít gặp. Giống như là Đông Lâm quận bên kia có Chu gia cùng Huyền Vũ chân tông hai cái thế lực lớn, nhưng hai cái này thế lực lớn một đông một tây, phân biệt rõ ràng, cơ hồ là không thể nào cùng tiến tới đi. Giang Nam quận có thể có loại tình huống này ngoại trừ 500 năm trước triều đình sơ hở bên ngoài, hay là bởi vì 500 năm trước trận kia lũ lụt. Trận kia bao phủ toàn bộ Giang Nam quận lũ lụt khiến cho này chút tông môn tất cả đều bị vội vã rời chuyển qua Kim Lăng phủ chung quanh. Kim Lăng phủ là lớn, nhưng coi là Kim Lăng phủ chung quanh diện tích kỳ thật cũng không có bao nhiêu, căn bản cũng không đủ này chút thế lực lớn điểm. Cho nên lúc ban đầu bày ở những thế lực này trước mắt lựa chọn liền chỉ có hai cái. Một cái là tàn sát lẫn nhau, nếu dung không được vậy liền tử chiến đến cùng, còn sống độc hưởng Kim Lăng phủ. Cái thứ hai chính là tai họa trước mặt, mọi người lợi ích nhất trí, liền hợp lại cùng nhau chung độ cửa ải khó. 500 năm trước này chút đại phái chấp trưởng giả lại không phải là đồ ngốc, bọn hắn biết hẳn là tuyển loại nào.

còn có trên tay mang theo chân quý mắt mèo chiếc nhẫn, này còn có thể cầm nổi đao, nắm được kiếm. Nhìn phía dưới vẻ mặt âm trầm mọi người, Cố Thành cười lạnh nói, tức giận, không hài lòng. Xem các ngươi đức hạnh, liền một chút hạ cửu lưu tà đạo tán tu cũng không sánh bằng, xứng với chính mình mặc cái kia một thân huyền giáp sao. Đương nhiên sinh khí cũng là không quan trọng, ta sẽ chỉ ở Giang Nam quận ngốc 2-3 tháng, chờ ta sau khi đi các ngươi tùy tiện hận ta mắng ta cũng có thể. Nhưng chỉ cần ta tại Giang Nam quận một ngày, các ngươi liền muốn thủ một ngày ta Cố Thành quy củ. Từ hôm nay trở đi, Tĩnh Dạ Ti tổng bộ một người không lưu, tất cả đều trao quyền cho cấp dưới đến chung quanh châu phủ đi. Đồng thời trong khoảng thời gian này, người nào nếu là dám cùng Giang Nam quận võ lâm thế lực tiếp tục thông đồng không rõ, vậy liền kịp thời cởi cho ta này thân huyền giáp xéo đi. Giang Nam quận đám người này trước đó liền muốn qua Cố Thành tới tiền nhiệm sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh, nhưng bọn hắn lại dù như thế nào đều không nghĩ tới, Cố Thành cũng dám làm như thế quá phận. Tất cả mọi người là bộ mặt tức giận, nhưng cũng không ai mở khẩu nói cái gì. Cố Thành cũng đã nói, hắn cũng chỉ tại Giang Nam quận ngốc 2-3 tháng, này 2-3 tháng tạm thời nhận hắn, chờ qua này 2-3 tháng, bọn hắn lại đến báo mới chấn phủ sứ, cáo hắn Cố Thành một hình dáng. Bất quá bọn hắn nhẫn, có người lại đứng ra. Cho lúc trước các đại tông môn thế lực báo tin Trương thống lĩnh đứng ra tức giận nói, Cố đại nhân, ngươi chẳng qua là một cái đời chấn phủ sứ, dựa vào cái gì điều động chúng ta chức vị. Ta trước đó liền đi theo tại Lý Thiên Thanh bên người đại nhân tại Kim Lăng Phủ làm việc, hiện tại ngươi đem ta chạy tới những châu phủ khác đi, ta bên trên đi nơi nào tìm mặt khác tuần dạ sứ cùng huyền giáp vệ. Làm chỉ còn mỗi cái gốc thống lĩnh hay sao? Huống hồ chúng ta đó cũng không phải là cùng Giang Nam quận võ lâm thế lực thông đồng không rõ, mà là vì giữ gìn toàn bộ Giang Nam quận ổn định. Cố đại nhân ngươi mới đến, chỉ ngốc 2-3 tháng liền muốn đảo loạn ta Giang Nam quận trật tự, ngươi an lại là cái gì tâm? Ở đây mặt khác 7 vị đại thống lĩnh đều khác biệt nhìn hắn một cái tên này lúc nào cứng như vậy khí. Kỳ thật cái kia Trương thống lĩnh cũng không phải kiên cường, hắn là nhất định phải đứng ra. Bản thân hắn chính là Giang Nam quận các thế lực lớn chỗ nâng đỡ lên tới, dĩ nhiên sẽ không theo Cố Thành đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Trọng yếu nhất chính là hôm qua sau khi hắn rời đi, Thần Tiêu Phích Lịch Đường người có thể là tự mình đến tìm hắn, hứa hẹn hắn chỗ tốt rất lớn, khiến cho hắn nghĩ biện pháp tại Cố Thành nhiệm kỳ bên trong cho hắn tìm chút không được tự nhiên. Trương thống lĩnh cũng không phải bị cái kia chút chỗ tốt mê mắt, hắn là sợ Thần Tiêu Phích Lịch Đường ngày sau trả thù. Nay chút đại phái có thể nâng đỡ lên một mình hắn liền có thể nâng đỡ lên người khác, nói câu không dễ nghe, hắn liền là này chút đại phái nuôi một con chó, chủ nhân cho ngươi đi cắn người ngươi cũng lo trước lo sau không đi cắn, cái kia nuôi ngươi để làm gì? Hắn đang lo tìm không thấy lấy cớ đâu, không nghĩ tới này Cố Thành lại là chủ động đưa tới cửa. Cố Thành híp mắt nhìn về phía cái kia Trương thống lĩnh, liền là cái nhìn này liền khiến cho hắn cảm giác có chút trong lòng phát lạnh, một cỗ khí lạnh không khỏi theo đáy lòng bay lên. Họ gì tên gì? Trương thống lĩnh mạnh nâng cao nâng người lên, làm ra một bộ kiên cường bộ dáng nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Kim Lăng Phủ đại thống lĩnh Trương Triệt. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, biết tên thuận tiện, ta Cố Thành dưới tay cũng không giết vô danh người. Trương Triệt sắc mặt lập tức nhất biến, chưa kịp hắn nói chuyện, Cố Thành liền đã tay nắm ấn quyết, năm đạo âm khí tại trong hư không thoáng hiện, trong nháy mắt tan biến. Nếu là như thường lục phẩm người tu hành tại thấy cảnh này sau liền đã bay lên cảnh giác bắt đầu phòng ngự. Nhưng này Trương Triệt mặc dù cũng là lục phẩm, nhưng thực lực bản thân lại là thật bất nhập lưu, thậm chí hắn đều không có phát giác được Cố Thành trong tay âm khí nở rộ, mà là chính ở chỗ này nghĩ đến, Cố Thành lời này rốt cuộc là ý gì, đến tột cùng là hù dọa hắn vẫn là đang hư trương thanh thế. Kết quả chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, năm cái quỷ vật liền đã tại đầu của hắn chung quanh hiện hiện, âm khí nghịch chuyển, lôi kéo đối phương đầu xoáy dạo qua một vòng, đem hắn mạnh mẽ vặn xuống. Máu tươi đều hiện lên một cái vòng tròn hình dáng rơi tới chung quanh, toàn bộ đại sảnh ở trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai cái thùng thùng tiếng truyền đến. Một cái là Trương Triệt thi thể ngã xuống đất thanh âm, còn có một cái thì là Cố Thành cầm trong tay đầu người ném ra ngoài thanh âm. Tất cả mọi người ngu ngơ tại nơi đó, bọn hắn làm sao cũng không thể tin được. Cố Thành cũng dám trước mặt của mọi người liền giết một cái đại thống lĩnh. Vô pháp vô thiên. Đơn giản vô pháp vô thiên. Đều đã đến một bước này, ở đây những người khác cũng ngồi không yên. Có người đứng lên chỉ Cố Thành run rẩy nói, Cố đại nhân ngươi đây là ý gì? Tĩnh Dạ Ti nghiêm cấm tàn sát đồng liêu, ngươi lại ngay trước chúng ta mặt tùy ý sát hại Trương thống lĩnh, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi liền không sợ chúng ta báo cáo Tĩnh Dạ Ti tổng bộ sao? Cố Thành cười lạnh nói, cái gì gọi là tùy ý sát hại? Hắn Trương Triệt cầm lấy Tĩnh Dạ Ti bổng lộc ăn mặc Tĩnh Dạ Ti huyền giáp kết quả lại cấu kết giang hồ thế lực, ăn hối lộ trái pháp luật, làm sàng làm bậy. Trần Dương Quy lập tức mang theo người đi thanh tra tịch thu Trương Triệt nhà, ở trong đó chứng cứ có thể là không ít. Chờ đến Trần Dương Quy mang theo người sau khi đi ra, Cố Thành tầm mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa ta nói cái gì tới. Mặc dù ta chẳng qua là đời trấn phủ sứ, nhưng chỉ cần ta tại Giang Nam quận một ngày, các ngươi liền muốn thủ một ngày quy củ của ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi là cái gì nội tình, lần lượt trước hết giết sau thẩm, cái nào cái bờ mông đều không sạch sẽ. Còn có các ngươi mong muốn đi kinh thành cáo ta hình dáng. Có khả năng a, nhưng các ngươi quên ta một thân phận khác sao. Ta đồng dạng cũng là Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ. Giám sát sứ nếu là phát hiện các nơi Tĩnh Dạ Ti có phạm pháp loạn kỷ cương các loại tình huống, là có quyền điều động nơi đó Tĩnh Dạ Ti, đồng thời tiền trảm hậu tấu. Ta tại Giang Nam quận, Giang Nam quận giám sát chi trách liền tại trên người của ta, các ngươi mong muốn thượng cáo cũng chỉ có thể tới tìm ta cáo. Làm sao, các ngươi là muốn chơi đường hạ người nào cáo trạng bản quan tiết mục sao? Ngây thơ. Nói lại lần nữa xem, thủ quy củ, ta không động, nhưng không tuân quy củ, chính là cái kia Trương Triệt xuống chẳng. Một phen nói ra, tại Cố Thành ánh mắt nhìn gần dưới, ở đây cái kia bảy tên đại thống lĩnh lập tức câm như hến, ai cũng không dám lại tất tất. Bọn hắn trộn lẫn Tĩnh Dạ Ti thời gian cũng không ngắn, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua Cố Thành dạng này cấp trên. Đơn giản không giảng đạo lý. Tàn nhẫn. Thô bạo. Nhưng biết lại như thế nào? Cố Thành đều đã nói 10 phần rõ ràng, trấn phủ sứ là hắn, giám sát sứ cũng là hắn. Trước mắt tại Giang Nam quận hắn là muốn làm sao thì làm vậy, có quyền liền là có thể muốn làm gì thì làm. Trọng yếu nhất chính là cái mông của bọn hắn là thật không sạch sẽ, tựa như Cố Thành nói tới, trước hết giết tái thẩm, không có một cái nào hoan uổng. Cho nên bọn hắn nếu là thật giống như Trương Triệt không có mắt tới chống đỡ đụng Cố Thành, cái kia xuống tràng hậu quả có thể là 10 phần thê thảm. Một phen qua đi, mấy người liền cái giấm đều không dám thả, đều xám xịt ra ngoài. Đại sảnh rỗng về sau, Thiết Thiên Ưng lắc lắc đầu nói, đại nhân, có phải hay không có hơi quá? Một phần vạn có người nhờ vào đó ở kinh thành trong tổng bộ công kích ngươi đây. Cố Thành tùy ý khoát tay trận lại nói, tùy bọn hắn đi nói, nếu là thực sự có người truy tra ra, vậy làm sao liền bắt đầu chăm chỉ, nhìn một chút đám gia hỏa này đến tột cùng có nên giết hay không. Lý Thiên Thanh thân là trấn phủ sứ, hắn ở kinh thành tổng bộ hẳn là có chút quan hệ, nhưng Lý Thiên Thanh vừa chết bọn hắn đám người này lại còn không biết thu liễm, đơn giản muốn chết. Cố Thành nguyên vốn là không có ý định dùng Giang Nam đạo đám người này, lúc này giết gà dọa khỉ, để bọn hắn đều thành thật một chút liền đã đủ rồi. Thiết Thiên Ưng nhẹ gật đầu, bắt đầu để cho người ta tiếp nhận Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti. Cố Thành bên này sau khi rời khỏi đây lại thấy được một tên Giang Nam quận đại thống lĩnh vậy mà xếp trở lại. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, ngươi còn muốn làm cái kia Trương Triệt đòi hỏi cái công đạo. Tên kia đại thống lĩnh tuổi hơn 40 bộ dáng, nghe vậy hắn lập tức theo bản năng rụt cổ lại. Vội vàng cười làm lành nói, chú ý đại nhân chê cười, ta nào dám a. Thuộc hạ Ích Châu phủ đại thống lĩnh Vương Thanh Xuyên, kỳ thật là người một nhà tới. Người một nhà. Cái kia Vương Thanh Xuyên xuất ra một phong thư đưa cho Cố Thành nói, thuộc hạ nguyên quán Vĩnh Lăng Thành, là theo Vĩnh Lăng Thành đi ra người tu hành, những năm gần đây nhờ có Vương gia giúp đỡ, lúc này mới có thể theo một cái tầng dưới chốt huyền giáp vệ tấn thăng thành đại thống lĩnh, thuộc hạ cha mẹ quên cái gì, hiện tại cũng đều tại Vĩnh Lăng Thành bên trong. Tại đại nhân tiền nhiệm trước đó Vương gia liền cho thuộc hạ tin tức, nếu là Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người đều thành thật thật thì cũng thôi đi, nếu là bọn họ gây rối, ta liền đem tin cho đại nhân ngài chứng minh thân phận, cho đại nhân một chút trợ giúp. Đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ có thể cùng Giang Nam quận những cái kia võ lâm thế lực không có cấu kết, Vương gia nhưng là muốn so đám người kia hảo phóng vô cùng. Cố Thành xuất ra tin xem xét, quả nhiên là Lý Thiện Trường thủ bút. Chậc chậc hít hai tiếng, Cố Thành ở trong lòng âm thầm cảm thán. Vị này Vương gia quả thật là cái chú trọng người. Lý Thiện Trường mặc dù không có dã tâm gì, nhưng dù sao Vương phủ ngay tại Giang Nam danh giới, hắn tại Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti bên trong xếp vào một người cũng không phải có cái gì mưu đồ, liền là đơn thuần vì thuận tiện mà thôi. Cố Thành giúp hắn đại ân, Lý Thiện Trường cho Cố Thành ban thưởng không tính, lúc này cũng muốn giúp đỡ Cố Thành, cho nên liền an bài Vương Thanh Xuyên tới. Chỉ bất quá hắn cũng không xác định Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti là thái độ gì, cho nên cũng không có sớm nói cho Cố Thành. Liền là không muốn để cho Cố Thành bằng bạch thiếu không cần nhân tình, cho nên hắn mới phân phó Vương Thanh Xuyên, một khi xảy ra vấn đề lại biểu lộ thân phận ra tới. Cố Thành nói, Vương gia phân phó ngươi cái gì đều nghe ta. Vương Thanh Xuyên gật đầu nói, chỉ cần Cố đại nhân tại nhiệm một ngày, thuộc hạ liền mặc cho phân công. Mà lại không phải thuộc hạ khoe khoang, thuộc hạ từ nhỏ tại Giang Nam quận trưởng lớn, sau trưởng thành cũng tại Giang Nam quận sông Sáo Giang Hồ, sau này mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti bên trong. Cho nên thuộc hạ đối với Giang Nam quận tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không nói rõ như lòng bàn tay, đó cũng là biết cái 8-9 thành. Chương 386, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Thiện Trường đưa tới người này nhưng thật ra là hết sức kịp thời. Cố Thành mặc dù tại Giang Nam quận ngây người một quãng thời gian, nhưng hắn đều đang bận rộn sống sót Lý Thiện Trường cùng địa ngục đạo sự tình, đối khắp cả Giang Nam quận Giang Hồ cũng không tính hiểu rất rõ. Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti bên trong không có thể sử dụng người, nguyên bản Cố Thành là dự định là nhường Thiết Thiên Ưng đám người âm thầm đi tìm hiểu, hiện tại có cái đáng tin người lại là có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều thời gian. Cố Thành trầm giọng nói, nếu là dạng này, vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi quan khắp cả Giang Nam quận võ lâm sự tình, càng kỹ càng càng tốt, hết thể có lục phẩm người tu hành thế lực đều kỹ càng nói ra. Vương Thanh Xuyên nhẹ gật đầu, đi theo Cố Thành về tới trong hành lang, kỹ càng cùng hắn nắm Giang Nam quận Giang Hồ thế lực bố cục đều cùng Cố Thành kỹ càng nói một lần. Giang Nam quận hạch tâm ngay tại Kim Lang Phủ, Đại Uy Đức Kim Cương tự điểm tự, Thần Tiêu Phích Lịch Đường còn có Kim gia riêng phần mình chiếm cứ Kim Lang Phủ một cái phương hướng. Còn có mặt khác một chút yếu một ít võ lâm thế lực chiếm cứ một phương hướng khác. Nhưng toàn bộ Giang Nam quận lớn như vậy, võ lâm thế lực không chỉ có bọn hắn này chút, địa phương khác tự nhiên cũng sẽ phát triển ra tới một bộ phận võ lâm thế lực. Những thế lực này lịch sử đều không cao hơn 500 năm, là tại 500 năm trước Giang Nam quận trận kia lũ lụt hồng thai thối lui về sau lúc này mới phát triển ra tới, đều là một chút dùng giang hồ bãi cỏ hoang làm chủ bang phái đường khẩu, chiếm cứ Giang Nam quận bên ngoài, tới gần Sở Nguyên sông, dùng giang nguyên chuyển vận mà sống. Giang Nam quận còn có một cái đặc thù thế lực, chính là thất đại thế gia một trong Kim Ngọc Đường Giang Gia. Giang Gia danh xưng cả sảnh đường Kim Ngọc Tận Phong Lưu, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, mười quốc tranh ba lúc, Giang Gia có thể là ra không ít đỉnh tiêm đại tướng cùng một nước nhu sĩ, kỳ tổ thượng truyền thừa cực kỳ lâu đời, không kém hơn Vương Tạ thế gia. Đồng thời Giang Gia người đều hết sức thông minh, mấy ngàn năm qua một mực đi khắp tại Giang Hồ cùng triều đình ở giữa, hoặc là không dễ dàng đứng đội, hoặc là phân hóa lực lượng, nhiều mặt đứng đội. Cũng tỉ như 10 quốc tranh bá thời điểm, Giang gia những cái kia đại tướng cùng mưu sĩ cũng không phải xuất từ một quốc gia, mà là nhiều quốc gia. Theo người ngoài đây là Giang gia người một nhà tại tàn sát lẫn nhau, trên thực tế đối với Giang gia người mà nói, cử động lần này có khả năng ma luyện chính mình đệ tử, đồng dạng nếu là phương nào chiến thắng, quốc gia khác Giang gia đệ tử cũng có thể thoát ra lùi lại, dù cho dừng tổn hại. 500 năm trước Đại Càn liền có một vị đại tướng quân chính là Giang gia xuất thân, có như thế nhất trọng hương hỏa tình tại. Đại Càn cũng không dễ đối Giang gia tiếp tục đổi trách. Đồng thời Giang gia cũng là hết sức thức thời, mắt thấy Đại Càn nhất thống thiên hạ, thành nhất gần ngàn năm tới ít có đại thống nhất vương triều, Giang gia cũng là kịp thời điệu thấp ngủ đông. Vị kia đại tướng quân chủ động vứt bỏ quan thoái vị trở lại Giang gia, đồng thời toàn bộ Giang gia cũng là điệu thấp ngủ đông tại Giang Nam quận, kịp thời tránh khỏi 500 năm trước Đại Càn trấn áp tà tu yêu quỷ, thiên hạ giang hồ sóng gió. Hiện tại Giang Nam quận những môn phái kia có thể tại 500 năm trước lông tóc không hao tổn lưu giữ lại cũng là muốn cảm tạ Giang gia, bởi vì bọn hắn liền là theo chân Giang gia học theo, lúc này mới phát triển đến bây giờ. Đến mức Giang gia vì sao không có chiếm cứ Kim Lang phủ khối này trung ương chỗ, là bởi vì Giang gia Kim Ngọc Đường tại Giang Nam quận phía đông địa chỗ, 500 năm trước Hồng Thai thời điểm, Giang gia có thể là mạnh mẽ phái ra hơn 10 vị trận pháp đại sư thay nhau 7 trận trọi cứng nước lũ, võ đạo cường giả phá núi vỡ đê, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng trọi cứng Hồng Thai, giữ Giang gia tổ địa. Cho nên hiện tại Giang Nam quận này chút phân tranh Giang gia cũng rất ít nhúng tay, vẫn như cũng là điệu thấp ẩn núp sách lược. Thế nhưng Giang Nam quận các phương võ lâm thế lực mỗi khi gặp đủ loại ngày lễ việc lớn vẫn là sẽ bái phỏng Giang gia, tỏ vẻ tôn kính chi ý. Triều đình qua nhiều năm như vậy đều không đi động Giang Nam quận, không riêng gì bởi vì Giang Nam quận võ lâm bền chắc như thép, cũng là bởi vì có chút kiêng kỵ Giang gia nguyên nhân. Cố Thành sờ lên cái cằm, Giang Nam quận nước cũng là so hắn tưởng tượng đều muốn sâu à, đặc biệt là cái kia thất đại thế gia bên trong Giang gia. Triều đình nếu là muốn tới cứng, chỉ sợ cái kia Giang gia cũng không phải là điệu thấp ngủ đông. Cái kia Vương Thanh Xuyên thận trọng nhìn về phía Cố Thành nói, Cố đại nhân có hay không mong muốn phân hóa lôi kéo Giang Nam quận thế lực? Tiểu nhân cả gan nói một câu, này là không thể nào. Bao năm qua tới Giang Nam quận chấn phủ sứ cũng không tất cả đều là Lý Thiên Thanh như thế, cũng có chút là có hùng tâm trang trí. Mong muốn làm ra một phiên sự nghiệp công tích tới, nhưng cũng tiếc tất cả đều gãy kích trầm xa thất bại. Giang Nam quận võ lâm thế lực phát triển 500 năm, quy tắc cũng sớm đã thành hình. Giang Nam quận bên ngoài bãi cỏ hoang thế lực nhìn xem cùng Kim Lang phủ xung quanh võ lâm thế lực có chút cắt đứt, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng là tuần hoàn theo một dạng quy củ, phân hóa lôi kéo căn bản chính là vô dụng. Cố Thành khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười tới, bọn hắn vô dụng không có nghĩa là ta cũng vô dụng, đi, ngươi đi về trước đi. Dùng đến ngươi thời điểm ta sẽ lần nữa liên hệ ngươi. Phân hóa lôi kéo vô dụng. Đó là bọn họ vô dụng đối địa phương. Huynh đệ bất hòa, thủ tục tương tàn, này đều không phải là cái gì tươi mới sự tình. Giang Nam quận này chút giang hồ tông môn có rất nhiều Phật môn, có rất nhiều thế gia, còn có giang hồ dân gian bang phái, nói bọn hắn tất cả đều trên dưới một lòng, khả năng sao? Ngược lại Cố Thành là không tin. Tại Vương Thanh Xuyên nói xong này chút về sau, Cố Thành liền có một cái ý nghĩ, bất quá hắn còn muốn lại suy nghĩ suy nghĩ. Tại Thiết Thiên Ưng đi trưởng khống Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti thời điểm, Cố Thành liền bắt đầu tìm đọc một chút tư liệu, nghiên cứu cẩn thận lấy Giang Nam quận thế cục. Chờ đến ngày thứ hai về sau, Cố Thành lúc này mới triệu tập Thiết Thiên Ưng cùng đám người, chuẩn bị trước đi một chuyến Đại Uy Đức Kim Cương Tự. Thiết Thiên Ưng hơi có chút kỳ quái, Cố Thành không phải là muốn đối phó Thần Tiêu Phích Lịch Đường sao? Hắn đi Đại Uy Đức Kim Cương Tự tìm cái kia đám hòa thượng làm cái gì? Bất quá ở kinh thành lúc Thiết Thiên Ưng liền đã biết Cố Thành thủ đoạn, Cố Thành bất luận làm cái gì sự tình đều là đi một bước xem ba bước, cho nên hắn lúc này cũng không có hỏi nhiều. Đại Uy Đức Kim Cương Tự tại Giang Nam quận điểm tự kiến tạo dị thường mỹ lệ to lớn. Lưu ly kim ngói, dáng vẻ trang nghiêm, nhập môn về sau liền có thể thấy kim cương hộ pháp pho tượng thủ vệ hộ tự. Giang Nam quận vốn là giàu có, không riêng gì quan lại quyền quý, liền một chút dân chúng tầm thường trong tay cũng là có chút tiền dư, cho nên trước tới dâng hương thời điểm khẳng định phải ném một chút tiền hương hỏa. Làm Giang Nam quận lớn nhất chùa miếu, Đại Uy Đức Kim Cương Tự tại nơi này điểm tự đủ khả năng nhận được tiền hương hỏa quả thực là một con số kinh khủng, canh cổng tiếp khách những hòa thượng kia liền biết, từng cái thai to mặt lớn. Đương nhiên những tên kia mặc dù là Đại Uy Đức Kim Cương Tự tăng nhân, nhưng lại cũng không là người tu hành, chỉ là phụ trách tiếp đãi bình thường khách hành hương. Cố Thành nhẹ nhàng nhếch miệng, hắn dám khẳng định đám hòa thượng này tuyệt đối không có nộp thuế. Đừng nói Giang Nam quận nơi đó quan phủ không dám đi Đại Uy Đức Kim Cương Tự thu thuế, chỉ cần Đại Uy Đức Kim Cương Tự hơi cho Lý Thiên Thanh một chút Phật môn đan dược a, bí bảo a loại hình, đối phương liền dám trực tiếp miễn đi chùa miếu thu thuế. Lúc này Viên Đức nghe được Cố Thành đến đây, hắn lập tức sững sờ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Cố Thành vì sao lại ngay tại lúc này tới Đại Uy Đức Kim Cương Tự tìm hắn. Mặc dù Viên Đức có chút đoán không được đầu não, nhưng Cố Thành dù sao cũng là Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ, hiện tại còn người quản lý Giang Nam quận, hắn cũng là muốn cho đối phương một lần mặt mũi. Cho nên tiếp vào tin tức về sau, Viên Đức lập tức tự mình ra nên tiếp. Cố đại nhân hôm nay làm sao có thời gian tới ta Đại Uy Đức Kim Cương Tự. Cố Thành ngươi chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ hôm nay tới nhưng thật ra là mong muốn thỉnh Viên Đức trụ trì giúp một chút. Nghe được Cố Thành nói cái gì hỗ trợ, Viên Đức lại là có chút cảnh giác. Địa ngục đạo một nhóm, Cố Thành tại cái kia Tống Quốc Quỷ Thành bên trong cũng xem như cứu được mọi người, nhân quả triệt tiêu, cho nên Viên Đức thật cũng không lại nói cái gì Phật môn công pháp sự tình. Bất quá chuyện này không đề cập tới, hai bên một cái giang hồ một cái triều đình, đối lập lẫn nhau, hắn thực sự nghĩ không ra Cố Thành có chuyện gì cần để cho chính mình hỗ trợ. Cho nên Viên Đức bất động vẻ mặt nói, bần tăng chẳng qua là điểm tự trụ trì, mặc dù là trụ trì, nhưng một ít chuyện cũng là muốn trước cho tổng tự hồi báo về sau mới có tư cách làm quyết định, cho nên Cố đại nhân chiếu cố bần tăng coi như là muốn rút, khả năng cũng là không giúp được. Cố Thành lắc lắc đầu nói, Viên Đức đại sư xin yên tâm, tại hạ mong muốn thỉnh Viên Đức đại sư giúp một tay chỉ là chuyện nhỏ, động động mồm mép là có thể, là sẽ không dính dấp đến Đại Uy Đức Kim Cương Tự tổng tự bên kia. Ta cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường ở giữa ân oán, không biết Viên Đức đại sư có thể từng nghe nói qua. Viên Đức không biết Cố Thành vì sao kéo tới phương diện này đi, nghe vậy hắn gật đầu nói, có nghe thấy. Cố Thành thở dài nói, kỳ thật ta cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường ở giữa cũng không có quá lớn thù hận, nói đến cũng đều là tạo hóa trêu ngươi thôi. Viên Đức khỏe miệng hơi hơi co quắp, nghe nói ngươi giết Thần Tiêu Phích Lịch Đường một vị tông sư, lại giết đối phương một đám thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ đệ tử, này còn cứ gọi không có quá lớn thù hận. Cố Thành làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, ta cũng không muốn à, nhưng người trong giang hồ đều là người không khỏi mình, chớ nói chi là người tại triều đường. Thần Tiêu Phích Lịch Đường ý tưởng đột phát muốn cùng Tam Hoàng Tử hợp tác, mà ta lại vừa lúc cùng Tam Hoàng Tử có chút ân oán, tự nhiên sẽ đối địch xung đột. Hai bên đều vì mình chủ, tại loại này hoàn cảnh hạ cũng chỉ được tử chiến đến cùng. Bất quá bây giờ đâu, Tam Hoàng Tử đã phế bỏ, không có tranh đoạt hoàng vị tư cách, ta cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường ở giữa lớn nhất xung đột ân oán kỳ thật cũng có thể giải trừ. Bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thân ở giang hồ triều đình, kẻ thù có thể ít một chút chính là một chút. Vừa vặn lần này ta tạm thời tiếp trưởng Giang Nam quận, trong tay có một chút quyền lực, cho nên chuẩn bị xuất ra một chút đền bù tới cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường hòa giải. Nhưng ta sợ ta tự mình tới cửa Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên kia sẽ có chút hiểu lầm, cho nên ta mới mong muốn tìm Viên Đức đại sư ngươi còn có Kim gia gia chủ Kim Vạn Sơn làm người đứng giữa thuyết khách, hỗ trợ nói cùng một thoáng. Sau khi chuyện thành công, hai vị chỗ tốt cũng là không thiếu được. Cùng sau lưng Cố Thành Khấu An Đô cùng Trần Dương Quy lập tức mở to hai mắt nhìn, liều mạng mới không có nhường nét mặt của mình biến hóa quá lớn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lời này là bọn hắn nhà đại nhân có thể nói ra được. Còn có Cố Thành lúc nào sẽ sợ cửu nhân của hắn quá nhiều. Đối với Cố Thành tới nói, chỉ có nắm kẻ thù đều giết chết, cái kia kẻ thù tự nhiên cũng ít đi. Chủ động tới cửa lui bước hòa giải loại chuyện này, dùng Cố Thành tính cách là tuyệt đối không có khả năng làm ra. Trần Dương Quy cùng Khấu An Đô liếc nhau, bọn hắn nhà đại nhân sợ là lại tại tính toán cái gì. Chương 387, giải trừ thù hận. Viên Đức dĩ nhiên không hiểu rõ Cố Thành, bất quá Cố Thành nguyện ý cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường hòa giải, đừng ở Giang Nam quận kiếm chuyện, điểm này hắn vẫn là rất vui với thấy. Nhìn xem Cố Thành chân thành tha thiết ánh mắt, o ba, Viên Đức lúc này liền một lời đáp ứng nói, hoan hoan tương báo đến bao giờ, Cố đại nhân có thể loại suy nghĩ này quả nhiên là không thể tốt hơn, chuyện này bẩn tăng đáp ứng. Đám hòa thượng này yêu thích nhất liền là khuyên người bỏ xuống đồ đao, lúc này có một cơ hội nhường Cố Thành cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường ở giữa ân oán xóa bỏ, này hắn thấy có thể là cực lớn công đức, đồng thời cũng là triển lộ hắn đại uy đức kim cương tự địa vị thời cơ tốt. Quân không thấy hiện tại Cố Thành đều đã trở thành giám sát sứ, không cũng giống vậy muốn tới tìm hắn Viên Đức làm người trung gian này sao? Cái này là địa vị biểu tượng. Mang theo loại tâm lý này, Viên Đức đáp ứng về sau lập tức mang theo Cố Thành đi Kim gia tìm tới Kim Vạn Sơn. Nghe nói chuyện này về sau, Kim Vạn Sơn cũng là một lời đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng thì không muốn thấy Cố Thành cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường ăn thua đủ. Kim gia hiện tại sách lược liền là một lòng muốn phát triển thực lực bản thân, làm sao có thời giờ đi kiếm chuyện. Nhưng Giang Nam quận võ lâm bền chắc như thép, đừng quản bọn họ có phải hay không một lòng, một phái xảy ra vấn đề, thế lực khác cũng muốn đi viện trợ, đây là 500 năm tới truyền thừa xuống quý củ, bọn hắn cũng nhất định phải tuân thủ. Cho nên một phần vạn Cố Thành cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường đối đầu, hắn Kim gia coi như là không muốn nhúng tay cũng muốn nhúng tay, lúc này hai bên có thể cùng hiểu là tốt nhất. Thần Tiêu Phích Lịch Đường mặc dù tên là một cái đường khẩu, nhưng trên thực tế lại kiến tạo Kim Lăng phủ phía bắc một tòa núi nhỏ lên. Một đường hướng về trên núi đi đến, mỗi qua 100 cái bậc thang đều sẽ có từng mảnh nhỏ khu kiến trúc, đây đều là cho Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử chuẩn bị. Cùng những tông môn khác so sánh, Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử số lượng có thể là có hơi nhiều, có tới trên vạn người. Thần Tiêu Phích Lịch Đường bởi vì hắn công pháp nguyên nhân, tính là một loại ngụy võ đạo luyện khí song tu pháp môn, dù cho ngươi không có song tu thiên phú cũng có thể đi tu hành, nhưng nếu là có vậy thì càng tốt hơn. Cho nên Thần Tiêu Phích Lịch Đường tại tuyển bạt đệ tử thời điểm cũng là áp dụng rộng tung lưới sáo lộ, đệ tử có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, từng tầng chọn lựa đi lên, đến tầng cao nhất chính là Thần Tiêu Phích Lịch Đường chân chính tinh nhuệ. Nay loại nghiêm khắc đẳng cấp sáo lộ nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Thậm chí tính giả ti đều là này loại sáo lộ, đến một cái cấp bậc tự nhiên là có một cấp bậc đãi ngộ. Nhưng theo Cố Thành này, loại sáo lộ đặt ở Thần Tiêu Phích Lịch Đường phía trên lại là có chút vấn đề, bởi vì Thần Tiêu Phích Lịch Đường không đủ mạnh. Tính giả ti thu nạp thiên hạ anh tài, cũng có đầy đủ tài nguyên chống đỡ mới có tư cách đi chơi này loại sáo lộ. Người Thần Tiêu Phích Lịch Đường này loại quy mô cũng chơi như vậy thì là sẽ tạo thành lực lượng phân tán, không bằng giống đại bộ phận tông môn như thế. Chỉ chọn lựa mấy tên thiên phú rất tốt đệ tử trọng điểm bồi dưỡng tới có lời. Chắc không được Thần Tiêu Phích Lịch Đường nhiều năm như vậy nghĩ muốn đi ra Giang Nam quận cũng chưa đi ra ngoài, bọn hắn hình thức theo dễ bên trên liền xảy ra vấn đề. Một đường đi vào đỉnh núi, cái kia lâm trưởng lão nghe nói Viên Đức đám người đến đây vội vàng ra nên tiếp, kết quả người nào nghĩ đến lại thấy được Cố Thành, hắn không khỏi một câu mày nói, Cố Thành, ngươi tới làm gì? Cố Thành còn chưa lên tiếng, Viên Đức liền chắp tay trước ngực nói, lâm trưởng lão. Cố đại nhân lần này là cùng ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường giải trừ thù hận tới, có chuyện gì chúng ta chậm rãi thương lượng, không cần vừa lên tới liền kích động như thế. Lâm trưởng lão vốn đang xem như bình tĩnh, nhưng nghe Viên Đức tiểu nói này hắn lại là lập tức kích động, giải trừ thù hận. Ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường một tên tông sư trưởng lão còn có mấy chục tên đệ tử trẻ tuổi đều chết ở trong tay hắn, ngươi lại nói cho ta biết muốn giải trừ thù hận. Thù hận này không có cách nào giải trừ, không chết không thôi. Thế này lâm trưởng lão thậm chí ngay cả mặt mũi của mình cũng không cho, Viên Đức cũng là khẽ nhíu mày. Lâm trưởng lão, Cố đại nhân là mang theo thành ý tới, cho nên lúc này mới tìm tới ta cùng Kim gia chủ, có chuyện gì mọi người trước thương lượng một chút lại nói, không dùng một chút tử liền đem lại nói chết đi. Huống hồ lâm trưởng lão ngươi mặc dù già đời, nhưng ngươi lại cũng chỉ thị trưởng lão, các ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường đoàn đường chủ đâu. Chuyện này làm sao cũng muốn hắn tới làm chủ mới được a. Kim Vạn Sơn cũng là nói, đúng vậy à. Đừng quản thù hận có thể hay không giải trừ, làm sao cũng muốn trước hết để cho người nói lời mới là. Thấy Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn đều là loại thái độ này, cái kia lâm trưởng lão mặc dù không nguyện ý, cũng chỉ được hừ lạnh một tiếng, nắm mọi người an bài đến phòng nghị sự sau đi thỉnh Thần Tiêu Phích Lịch Đường đường chủ đến đây. Qua không đến nửa khắc đồng hồ, vị kia thần tiêu phích lịch đường đường chủ lúc này mới đến. Liên quan tới thần tiêu phích lịch đường vị đường chủ này, Cố Thành trước đó liền từ Vương Thanh Xuyên khẩu bên trong hiểu được qua. Cái này người tên là Đoàn Khôn, tên hiệu Vô Cực Phích Lịch Thủ, làm Cố Thành nghe được cái tên này lúc còn theo bản năng muốn hỏi hỏi đối phương có hay không cái sư huynh đệ gọi Thành Côn. Vị đường chủ này là có tiếng bế quan cùng nhân, thờ phụng cần năng bù kém cỏi. Trước kia tại thần tiêu phích lịch đường Trung Thiên Phú kỳ thật cũng không được tốt lắm, liền là dựa vào cần cù bế quan lúc này mới một đường vượt mọi chông gai, hạ gục cùng thế hệ sư huynh đệ, cuối cùng đoạt được này vị trí đường chủ. Thành đường chủ về sau vị này cũng là kinh thường tính bế quan, chính là vì bảo trì tự thân thực lực tuyệt đối tới trưởng khống tông môn. Theo Cố Thành cái này người hơn phân nửa là có chút toàn cơ bắp. Dùng thực lực chân chính trưởng khống tông môn không sai, nhưng vấn đề là người lâu dài đều đang bế quan. Tông môn đều giao cho những người khác tới quản lý, chính mình cũng không có hưởng thụ được trở thành chấp trưởng giả quyền thế, mà ngươi bế quan lại là vì phải gìn giữ thực lực tăng trưởng tới trưởng khống tông môn, dạng này lượn quanh một vòng lớn ngươi cầu cái gì? Viên Đức Đại Sư còn có Kim Hình, rất lâu không thấy a. Một tên thân hình cao lớn người trung niên bước vào trong hành lang, tiếng như lôi giống, quanh thân khí huyết dư giả tràn đầy, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Đoàn Khôn thực lực không yếu, đã đến ngũ phẩm đỉnh phong trình độ. Dĩ nhiên nói một cách khác, hắn đều bế quan bế đến nhập ma mức, nếu là còn không có loại thực lực này, lời thiên phú của hắn cũng không tránh khỏi quá kém một chút. Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn cùng đối phương chào hỏi một tiếng, cũng đều là có chút im lặng. Bọn hắn mấy nhà cách gần như vậy, xa nhất 2 canh giờ cũng đều có thể chạy tới, kết quả bọn hắn quả thực là mấy tháng đều không có gặp qua một lần, có đôi khi thậm chí 1-2 năm không thấy đều rất bình thường, cũng là xem như rất lâu không thấy. Mà lúc này cái kia Đoàn Khôn thì là đưa mắt nhìn sang Cố Thành, trận mắt tròn xoe, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Cố Thành. Giết ta thần tiêu phích lịch đường trưởng lão, đồ ta thần tiêu phích lịch đường đệ tử Cố Thành. Ngươi lại còn dám đến ta thần tiêu phích lịch đường càn rỡ, thật sự cho rằng ngươi là người của triều đình ta liền không dám giết ngươi rồi. Nói xong, cái kia Đoàn Khôn quanh thân ánh chớp nở rộ, trong hư không lại có phích lịch nổ vang thanh âm truyền đến, khí thế trong nháy mắt hướng về Cố Thành tuôn ra tới. Cố Thành ánh mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, nhưng hắn lại cúi đầu xuống, không có triển lộ ra. Lúc này Viên Đức thở dài một tiếng, miệng tụng Phật hiệu nói, Đoàn đường chủ, Cố đại nhân lần này tới cũng là muốn cùng thần tiêu phích lịch đường giải trừ đoạn này thù hận, ngươi khiến cho hắn nói hết lời nha. Viên Đức tư lịch tại Giang Nam quận Võ Lâm là rất lão, đồng thời sau lưng của hắn lại là toàn bộ đại uy đức kim cương tự, Đoàn Khôn cũng phải cấp hắn mặt mũi. Nghe vậy Đoàn Khôn cũng là hừ lạnh nói, giải trừ thù hận. Ta thần tiêu phích lịch đường nhiều như vậy cái nhân mạng, ngươi lấy cái gì hiểu? Cố Thành chậm rãi nói, Đoàn đường chủ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngươi thần tiêu phích lịch đường lựa chọn tam hoàng tử, ta thì là cùng tam hoàng tử có cựu oán, khi đó các ngươi lại vẫn cứ nhúng tay hoàng vị chi tranh, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Bất quá người tóm lại là ta giết, hoan gian nên giải không nên kết, ta hôm nay tìm đến Viên Đức Đại Sư còn có Kim gia chủ liền là giải trừ mối thù này hoàn tới. Một vị tông sư còn có những đệ tử trẻ tuổi kia tính mệnh đích thật là chân quý hết sức, nhưng bọn hắn đều đã chết, mà các ngươi thần tiêu phích lịch đường người lại còn sống, ta cho đồ đạc của các ngươi chỉ cần thời gian đầy đủ, thậm chí có thể cho các ngươi lại tạo ra được một vị tông sư tới. Đoàn Khôn nhíu một cái lông mày, đồ vật gì? Cố Thành trầm giọng nói, Giang Nam quận triều đình chuyển vận số lượng ta có khả năng làm chủ lấy ra điểm cho các ngươi chín thành. Làm đền bù tổn thất, thần tiêu phích lịch đường cầm 5 thành. Đại uy đức kim cương tự còn có kim gia đều cầm 2 thành, còn lại 1 thành vẫn là về triều đình, xem như là duy trì chuyển vận căn bản. Các ngươi vài vị cũng không cần ra sức, chỉ cần phái một chút đệ tử cấp thấp đi tới chuyển vận bến tàu nơi đó đánh ra cờ hiệu hộ tống tới là đủ rồi, sau đó mỗi tháng ngồi lấy tiền, không biết khoản này tiền lời có đủ hay không giải trừ ngươi ta ở giữa thù hận. Nghe được Cố Thành, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở đây nơi đó. Không phải Cố Thành điều kiện không đủ, mà là điều kiện của hắn quá phong phú. Giang Nam quận giàu có, nhưng ngươi như nói cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất, tới tiền nhanh nhất, vậy khẳng định không phải chuyển vận không ai có thể hơn. Sở Nguyên Giang ngang qua Trung Nguyên chỗ, Giang Nam Giang Bắc chính là yếu đạo, cho nên chuyển vận sinh ý phát triển nhất, lui tới đội thuyền thiết lập trạm chuyển vận, trên sông hộ tống các loại có thể nói là đều là tới tiền như nước chảy sinh ý. Chỉ bất quá Giang Nam quận chuyển vận sinh ý chỉ bị 2 nhà trô năm khống, một nhà tự nhiên là triều đình, mặt khác thì là Giang Nam quận bên ngoài những cái kia dân gian bang phái. Triều đình cũng không cần nói, tại vùng ven sông Châu Phủ bên trong đều có chuyên môn bến tàu phụ trách chuyển vận dỡ hàng, yếu đạo cũng có cửa ải chặn đường thu lấy qua sông phí tổn, đồng thời giao tiền về sau Sở Nguyên Giang bên trên một chút thủy phỉ giặc cỏ cũng không dám đi động người của triều đình. Giang Nam quận hạ cửu lưu giang hồ thế lực cũng không tính mạnh, cho nên cũng không có sinh ra cái gì cự khấu đạo tặc cái gì,